Mà Thế Trốn Sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 gánh nặng, thiên là lam, ánh mặt trời là ấm, đã lâu hảo thời tiết bao phủ toàn bộ Kinh Hoa Thị. Nhưng sống sót người, ai cũng vui vẻ không đứng dậy, nếu là vẫn luôn sương mù đảo còn hảo, rốt cuộc nhắm mắt làm ngơ, nhưng hiện tại sương mù biến mất. Toàn bộ u ám thế giới liền đều bại lộ ở mọi người trước mặt. Những cái đó khủng bố hắc ám hiện thực không chỗ nào che giấu. Trần trụi bãi tại nơi đó. Trải qua trận này tai nạn, sống sót người, đại khái chỉ còn lại có phía trước 1/3. Mà những người này ý tưởng đều là thừa dịp hiện tại không có sương mù. Nhanh lên chạy ra này phiến đáng sợ khu vực. Chính là, đường một ít người thật vất vả đi tới Kinh Hoa Thị biên giới. Lại phát hiện, Kinh Hoa Thị biên giới chỗ đã kéo cảnh giới tuyến. Này đó cảnh giới tuyến có vài đạo, vài trăm thước khoan đinh thứ mang, mấy chục mét khoan độc lạch nước, tường cao, trời cao hàng rào điện. Sở hữu có thể tưởng tượng đến ngăn trở phương pháp, đều bị dùng ở này cách ly mang lên, mà bởi vì kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Người thủ vệ vô pháp kiểm tra đo lường ra nhân thể nội có thể hay không mang theo trùng chứng hoặc trùng tộc virus, này cách ly mang là nghiêm khắc cấm bất luận kẻ nào thông hành. Ngay cả Kinh Hoa thành phố một ít quan lớn, hiện giờ cũng bị tạm thời nhốt ở cách ly mang ngoại quan sát khu. Ở không có hoàn toàn đem trùng tộc vấn đề giải quyết phía trước. Quan lớn chính khách cũng chỉ có thể ở quan sát khu nội làm công. Vô pháp tự do, không có báo động trước, không có cứu viện, chỉ có tưởng chính nơi cái kia sinh vật viện nghiên cứu từng ra mặt tìm kiếm quá một ít hạt giống. Bởi vì loại tình huống này, căn bản là không có cứu viện tất yếu. Chính phủ từ 20 năm trước liền biết trùng tộc sự. Mấy năm nay cũng vẫn luôn ở nỗ lực nghiên cứu, nhưng mặc dù khoa học kỹ thuật ở bay nhanh phát triển, bọn họ đối trùng tộc hiểu biết cũng thập phần thiếu. Này đó trùng tộc ẩn sâu dưới mặt đất không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Bởi vì mấy năm gần đây Kinh Hoa Thị phát triển nhanh chóng, càng thêm ồn ào náo động, chúng nó liền bắt đầu thức tỉnh lại đây. Nhanh chóng phát triển sở tạo thành ô nhiễm môi trường, vô hình chung thúc đẩy một cái càng thêm thích hợp trùng tộc sinh tồn ảo cảnh. Đại lượng dũng mãnh vào Kinh Hoa Thị dân cư, làm Kinh Hoa Thị ở trùng tộc trong mắt liền phảng phất là một cái thật lớn kho lúa. Này đó ngủ đông ngàn vạn năm ác ma, rốt cuộc từ dưới nền đất bò ra tới, tham lam mà đoạt lấy hết thảy. Này 20 năm, Hoa Hạ Quốc cũng kiến tạo ra mấy cái thích hợp rời đô thành phố lớn. Mục đích chính là một ngày kia Kinh Hoa Thị này viên nổ mạnh, bọn họ còn có thể có hậu lộ có thể đi, mà hiện tại, tựa hồ thật sự chỉ có thể vứt bỏ toàn bộ Kinh Hoa Thị. Đã từng nhất phồn hoa thành thị, hiện giờ biến thành một cái thật lớn mộ địa, cách ly mang đem sở hữu người sống sót sinh tồn hy vọng đè thấp tới rồi cực điểm. Tưởng chính nơi long lực sinh vật viện nghiên cứu trở thành một bộ phận tồn tại giả nhóm hy vọng. Trong cơ thể chôn có, hạt giống người, đều bị hấp dẫn tới rồi long lực sinh vật viện nghiên cứu. Mà những người khác, như cũ mờ mịt ở phế tích bên trong tìm kiếm một đường sinh cơ. Khoảng cách Trương Nghiên bọn họ ở tạm điểm 3 dặm ở ngoài. Có một cái không bị hư hao sân thể dục, nơi này, hiện tại liền trở thành Trương Nghiên sân huấn luyện. Cả người phúc mãn kim sắc vảy, long quả thực chính là Trương Nghiên khắc tinh. Tuy rằng bọn họ hai cái dị năng cấp bậc là giống nhau, nhưng, long, dị năng cơ hồ hoàn toàn khắc chế Trương Nghiên dị năng. Long, nhất cấp dị năng là cả người mọc đầy kim sắc long lân. Tăng cường phòng ngự, Trương Nghiên đao cư nhiên cũng phá không xong hắn vảy phòng ngự. Nhị cấp là trường ra một đôi kim long móng vuốt, mỗi một cây móng tay đều có thể trở thành một phen đao nhọn tới sử dụng. Phối hợp long quyền pháp, Trương Nghiên rất khó ngăn cản. Thường xuyên bị cào ra một thân vết máu, 3 cấp dị năng là sẽ phun hỏa, loại này ngọn lửa so bình thường ngọn lửa độ ấm thấp nhiều. Làm người rất khó phòng bị, đừng nó chạm vào da thịt lúc sau, người mới có thể phát hiện này ngọn lửa lực sát thương kỳ thật so bình thường hỏa còn mạnh hơn rất nhiều, cùng Long mấy cái giờ chiến đấu xuống dưới. Trương Nghiên trên người màu đen ngực cùng vận động quần đã ướt đẫm. Tùy tiện nhéo là có thể ninh ra một phen thủy tới. 3 tháng xe lạnh xuân phong chung, chỉ ăn mặc ngực Trương Nghiên lại không cảm thấy lãnh. Ngược lại bởi vì thời gian dài chiến đấu mà trở nên cả người khô nóng. Ngay từ đầu, Nghiêm Trác chỉ phát huy, Long, 5 thành trình độ tới cùng Trương Nghiên chiến đấu. Mặc dù là 5 thành, Trương Nghiên cũng đánh thật sự cố hết sức, bởi vì, Long ở hiện thực chức nghiệp là cái quyền sư. Thể năng, thân pháp, kỹ xảo, chiêu thức đều là nhất lưu, mà Trương Nghiên trừ bỏ một cổ tàn nhẫn kính nhi ở ngoài cái gì cũng không có. Nhưng Trương Nghiên tiêu hóa học tập tốc độ thực mau. Nàng thực mau liền ở thực chiến bên trong học xong, Long, một ít kỹ xảo. Sau đó đem này đó kỹ xảo căn cứ tự thân điều kiện thích hợp chuyển hóa. Nạp vì mình dùng, cảm nhận được Trương Nghiên ở thong thả tăng lên thực lực. Nghiêm Trác cũng lặng yên không một tiếng động đem, Long chiến đấu trình độ càng điều càng cao. Chiến đấu nửa giờ, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Sau đó tiếp tục chiến đấu nửa giờ. Gần 4 cái giờ xuống dưới, Trương Nghiên đã có thể cùng phát huy 6 thành trình độ, Long, đánh cái ngang tay. Huấn luyện hiệu quả thập phần lộ rõ, Trương Nghiên nhìn về phía, Long ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Nàng giống như chết đói hấp thu, Long chiến đấu kỹ xảo. Căn bản luyến tiếc dừng lại huấn luyện, chỉ là, Nghiêm Trác quá mệt mỏi, thao túng, Long, mấy cái giờ. Nghiêm Trác thoạt nhìn mỏi mệt cực kỳ. Con ngươi không có gì tinh thần nửa híp, nhẹ nhàng xoa chính mình huyệt thái dương, nhận thấy được Nghiêm Trác so với chính mình còn mệt, Trương Nghiên mạnh mẽ áp xuống chính mình kia nóng bỏng chiến đấu sao? Quan tâm hỏi, thao túng con rối chiến đấu rất mệt, ân, không thoải mái, Nghiêm Trác miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Lần trước đánh lén ngươi thời điểm, ngươi cũng nên đã nhìn ra. Ta mỗi lần kỳ thật chỉ có thể nhiều nhất khống chế 2 cái con rối đồng thời chiến đấu, hồi tưởng. Một chút phía trước Nghiêm Trác dùng con rối thử chính mình kia một hồi chiến đấu. Trương Nghiên phát hiện xác thật là như vậy một hồi sự. Nhìn đến Nghiêm Trác kia trương tái nhợt mặt, Trương Nghiên ẩn ẩn có chút lo lắng. 5 cái con rối quá nhiều nói, liền trừ 2 cái đi, có Bạch Lan ở, ta cảm thấy đem thịt xóa kỳ thật cũng đủ dùng. Nếu có thể tìm được Trịnh Tử Dạ, băng cũng có thể xóa, Nghiêm Trác cười khổ nhắm mắt lại. Đem 10 ngón chôn nhập tóc, massage ra đầu giảm bớt đau đầu. Bạch Lan dị năng chỉ có 1 bậc, Trịnh Tử Dạ không nhất định sẽ xuất hiện ở cái này luân hồi trong thế giới. Liên tính xuất hiện cũng đồng dạng là nhất cấp dị năng. Không có lời, sương mù muốn giúp chúng ta thăm dò sương mù dày đặc đoàn. Hồn trước mắt nhìn qua nhất vô dụng, nhưng chỉ cần đem hắn dị năng cũng uy đến 3 cấp. Hắn sẽ lại phân ra một cái mang dị năng thân thể. Cái nào đều rất hữu dụng, hơn nữa này dọc theo đường đi là ta tự mình đem băng cùng Long từ nhị cấp uy thành 3 cấp, ta luyến tiếc từ bỏ. Trương Nghiên trầm mặc một lát. Vậy đem ta huấn luyện cùng Long giống nhau cường. Nếu là đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, có thể đem, Long, xóa ân, chờ ta căng không đi xuống thời điểm rồi nói sau, Nghiêm Trác đối Trương Nghiên hơi hơi mỉm cười. Không cần tưởng như vậy nhiều, đi ăn cơm chưa đi, ăn xong đi sương mù dày đặc bên trong nhìn Seamonster trở lại ở tạm điểm. La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi đã làm tốt đồ ăn. Chờ đợi Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác trở về. Cùng Nghiêm Trác hội hợp lúc sau, Trương Nghiên liền cảm giác chính mình dỡ xuống một ít gánh nặng. Không cần lại một người khiêng lên chiếu cố La Mưa Thu các nàng 2 trách nhiệm ân đi nhưng là. Nhìn đến Nghiêm Trác thao túng con rối khi tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Trương Nghiên lại cảm thấy, này phân áp lực vẫn là nàng chính mình khiêng đi, Nghiêm Trác giống như thừa nhận không được nhiều như vậy. Trên bàn cơm, 5 cái con rồi ăn chính là cơm, Nghiêm Trác ăn chính là trùng hạch, bởi vì phía trước huấn luyện Trương Nghiên quá mệt mỏi, hắn muốn nhân cơ hội vội vàng bổ sung tinh thần lực. Trên cơ bản không rảnh đi kẹp trên bàn đồ ăn, thân là Nghiêm Trác mụ mụ, Hoàng Minh Chi cũng kịp thời phát hiện Nghiêm Trác không thích hợp. Nàng ngồi ở Nghiêm Trác bên cạnh, đau lòng bưng bát cơm muốn cho hắn uy cơm ăn, mà Nghiêm Trác chỉ là mệt mỏi lắc lắc đầu, khóe miệng tuy rằng có tươi cười ở, nhưng ánh mắt lại là lãnh. Ta không ăn, kỳ thật, từ Nghiêm Trác ý thức được phía trước nghỉ phép thế giới cũng không phải hắn sinh ra thế giới kia. Lúc sau, hắn liền đối thế giới này Hoàng Minh Chi cảm tình phai nhạt rất nhiều. Trương Nghiên cứu thế giới này Hoàng Minh Chi, hắn cảm kích Trương Nghiên này phân tâm ý, nhưng hắn không có đem thế giới này Hoàng Minh Chi trở thành chính mình chân chính mẫu thân. Ở trong lòng hắn, hắn chân chính mẫu thân còn ở trong thế giới hiện thực diện than hoán ở trên giường. Chờ đợi hắn nhanh chóng đi cứu rỗi, mà trước mắt Hoàng Minh Chi, ở Nghiêm Trác xem ra chỉ là một cái không hề cảm tình phục chế thể. Mà hắn, còn ở trên người nàng lãng phí một tháng thời gian, cái này làm cho Nghiêm Trác cảm thấy chính mình bị hệ thống lừa gạt. Liên quan liền thế giới này Hoàng Minh Chi cũng trở nên mặt mày khả ố lên. Hắn vô pháp lại đối thế giới này Hoàng Minh Chi cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì nàng không phải thật sự, Hoàng Minh Chi mẫn cảm đã nhận ra nhi tử thái độ biến hóa thực mau. Nàng thập phần mờ mịt, lại có chút sợ hãi cùng ủy khuất. Đêm qua lần đầu tiên cùng nhi tử gặp lại, Hoàng Minh Chi cũng đã cảm giác được có chút không thích hợp. Bởi vì Nghiêm Trác chỉ đơn giản cùng nàng nói mấy câu liền không lại tiếp tục. Hoàng Minh Chi tuy rằng đã nhận ra Nghiêm Trác khác thường cảm xúc, nàng mặt ngoài lại cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Biết điều thối lui đến một bên, không lại quấy rầy Nghiêm Trác. Một bữa cơm ăn xong, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác liền lại mang theo 5 cái con rối vội vàng ra cửa. Chạy tới khoảng cách gần nhất sương mù dày đặc đoàn, nhìn Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác bận rộn bộ dáng, La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi trong lòng đều cảm thấy thực không thoải mái. Các nàng hai cái gấp cái gì cũng giúp không được, thậm chí cũng không biết các nàng hai tử thân là luân hồi giả mỗi ngày ở làm cụ thể đều là chuyện gì. Nếu là mỗi ngày đều chỉ có thể như vậy đãi ở một cái vật kiến trúc trốn tránh, các nàng sinh hoạt lại có cái gì ý nghĩa đâu. La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi bắt đầu lôi kéo Bạch Lan, làm nàng nhiều lời một ít về luân hồi giả sự tình. Bạch Lan vừa mới trở thành luân hồi giả, đối luân hồi giả hiểu biết cũng không nhiều lắm, rất khó cấp La Mưa Thu Hoàng Minh Chi giải thích nghi hoặc. Chỉ có thể nói một ít ở cái thứ nhất luân hồi trong thế giới trải qua, làm La Mưa Thu Hoàng Minh Chi đối luân hồi giả lại có một ít hiểu biết. Mà nghe được Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác bọn họ ở cái thứ nhất trong thế giới ăn như vậy nhiều khổ, La Mưa Thu cái này nữ cường nhân cũng nhịn không được cổ họng phát ngạnh. Hoàng Minh Chi càng là khóc rối tinh rối mù, La Mưa Thu đỡ cái chán, buồn rầu nhíu mày tự hỏi, chúng ta rốt cuộc có thể giúp được cái gì đâu? Giống như gấp cái gì cũng giúp không được a, như vậy liên lụy cũng không phải biện pháp, ta cũng thật vô dụng. Hoàng Minh Chi nghe xong La Mưa Thu nói, cả người run lên, không có nói nửa cái tự, chỉ là trầm mặc rơi lệ, khóc lóc khóc lóc. Hoàng Minh Chi đột nhiên lau khô nước mắt, tiếng nói ôn hòa nói câu, ta cảm giác thân thể không quá thoải mái, ta đi trước ngủ một giấc. La Mưa Thu cùng Bạch Lan đều biết nàng thể chất không tốt, cũng liền không hoài nghi cái gì, nhìn theo nàng trở về phòng. Đương trở lại phòng lúc sau, Hoàng Minh Chi nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng, nàng nhìn chính mình gầy ba ba đôi tay, lại nâng nâng không có bất luận cái gì cơ bắp, không hề sức lực cánh tay. Hoàng Minh Chi thật dài thở dài, Nghiêm Trác đứa nhỏ này, từ nhỏ chính là như vậy. Mặt ngoài cười tủm tỉm, người ngoài thấy đều nói hắn tính tình giống mụ mụ, ôn nhu thiện lương mềm lòng, nhưng ngẫu nhiên, Nghiêm Trác sẽ lộ ra giống hắn ba ba kia một mặt. Máu lạnh, tàn bạo, không có nửa điểm ôn nhu, tựa như hắn 12 tuổi năm ấy thân thủ giết hắn ba ba, lại còn có thể bình tĩnh đem hết thảy dấu vết hủy diệt. Đã lừa gạt sở hữu thân thích, láng giềng, cảnh sát, làm cho bọn họ cho rằng Nghiêm Hy chỉ là mất tích. Hoàng Minh Chi quá hiểu biết Nghiêm Trác, cũng quá hiểu biết Nghiêm Trác phụ thân, cho nên nàng đã mẫn cảm đã nhận ra Nghiêm Trác đối chính mình thái độ thay đổi. Nhiều năm bị ngược đánh, vì tận lực né tránh trượng phu tính tình không tốt thời điểm. Nàng đối người khác cảm xúc biến hóa mẫn cảm tới rồi cực điểm, Money tuy rằng không rõ nghiêm trác vì cái gì thay đổi, nhưng nàng rất sợ hãi. Không riêng gì sợ hãi nghiêm trác cái loại này cùng phụ thân hắn sắp xỉ lạnh nhạt gương mặt. Càng là sợ hãi chính mình sẽ liên lụy hắn. Nghiêm trác là cái số khổ hai từ. Tồn tại thời điểm khổ. Đã chết còn muốn nhất biến biến luân hồi ở mặt thế. Không được cứu rỗi. Hoàng Minh Chi không nghĩ trở thành hắn gánh nặng. Không nghĩ cho hắn lại nhiều áp lực. Nàng vẫn luôn như vậy vô dụng. Năm đó nghiêm trác bị tên hỗn đản kia ba ba đánh cả người là huyết thời điểm. Nàng cũng không dám phản kháng, không dám báo nguy, lúc sau lại hoàn toàn tê liệt. Liên lụy nghiêm trác mười mấy năm Money nàng biết, chính mình ở mặt thế bên trong giống nhau sẽ tiếp tục vô dụng đi xuống. Vậy, dùng nàng phương thức kết thúc hết thảy đi. Hoàng Minh Chi mở ra tủ quần áo môn, tìm được một cái khăn quàng cổ. Mở ra cửa sổ, dùng khăn quàng cổ ở phòng trộm trên mạng tầng đánh cái bế tắc. Dẫm lên cửa sổ, nàng đem đầu nhét vào thằng bộ, thật sâu hít vào một hơi, theo sau tá rất chính mình sở hữu sức lực, hết chương.